Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện Chùm Tường Thứ Sáu, một câu chuyện hay của tác giả Tép Con. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin được kính gửi lời chúc đến các thầy cô giáo luôn luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo có một ngày 20 tháng 11 thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Xin được kính chúc thầy cô giáo những điều tốt đẹp nhất. Còn bây giờ thưa quý vị, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện Chùm Tường Thứ Sáu, tác giả Tép Con, qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trời đã rơi vào tầm cuối hạ, cái nắng ngoi ả đổ xuống cánh đồng chỉ còn trơ ra gốc rạ. Lác bác bên mé sông, đám trẻ lưới vẫn còn đều đặn kéo cá. Trên con đường đất rộng thênh thang, đám trẻ con đang tụm lại nghe ông Đồ kể chuyện. Xa xa bên con kia sông, tiếng chuông chùa vọng về theo gió, âm vang lan rộng như gột rửa tâm tư bao kiếp người. Giữa khung cảnh bình yên ấy, thấp thoáng nơi mé tây làng có một nếp nhà ba gian sạch sẽ, tường gạch vẫn còn giật một màu đỏ âu, mái lợp ngói mũi với từng làn khói bếp bay lên thông thả. Căn nhà đó là của anh chị Biển, đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau ngót 2 năm và cũng mới hạ sinh một đứa bé trai bụ bẫm chưa tròn 3 tháng. Anh Biển tuổi vừa ngoài nhị tuần, dáng người chắc khỏe, vai ngang lưng thẳng, nước da rám nắng nhưng ánh lên sức vóc khỏe mạnh. Vì anh Biển là người điềm đạm, tính cách vốn cẩn trọng lại siêng năng, cho nên được dân làng nể trọng. Mấy năm trước, chính cụ Chánh cùng các bậc hương thân còn nhất tâm bầu anh làm trưởng đội tuần đinh của làng. Mỗi khi có việc làng từ tuần tra giữ đê, trông coi đám trộm cắp đến gọi dân ra họp, anh Biển đều là người xung phong đi đầu. Nhà anh chị Biển không phải hạng giàu sang, nhưng cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Dưới mái ngói toát lên mùi gạch mới ấy, gian ngoài kê bộ trường kỳ bằng gỗ mít, gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên với bát nhang đã bóng nhẵn vì 5 tháng. Gian trong là nơi nghỉ của hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ mới sinh chưa lâu. Ngoài nghề làm tuần đinh và canh thác 2 sào ruộng cạn, vợ chồng anh Biển còn làm thêm một nghề, đó là nghề ủ tương. Cái nghề đó vốn truyền từ đời cụ cố anh Biển để lại. Ngày xưa cụ cố nhà anh Biển từng có thời bám đến nghề thợ mộc làm kế sinh nhai, sau vì ốm đau mà bỏ nghề, quay sang nấu tương bán cho dân quanh vùng. Khi cụ mất để lại cho con cháu vài chum tương cũ và bí quyết riêng trong cách ủ mốc phơi nắng. Anh Biển cũng theo đó để nối nghề tổ tiên và càng làm càng khéo. Người ta bảo tương của nhà anh đậm vị, thơm ngậy mà không gắt, đem chấm cả chấm rau luộc đều rất ngon. Chị Biển vốn là người làng dưới, con nhà nề nếp song song thân phụ mẫu mất đã lâu. Ngày về làm dâu chị còn ngượng nghịu chưa quen việc đồng áng, nhưng vốn tính khéo léo lại chịu khó học hỏi. Chỉ sau vài mùa tương chị đã biết chọn đỗ, vò mốc phơi nắng, chầm nước muối canh giờ như một người thạo nghề. Mấy buổi sớm khi mà sương còn răng mở khắp ngõ, chị Biển dậy nhóm bếp nấu nước giàng đỗ. Tiếng chảy giã, tiếng gió sông thổi qua líp nứa hòa cùng nhau tạo thành một bản nhạc quen thuộc của căn nhà nhỏ. Người trong làng ai cũng quý chị vì cái nét hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, chẳng bao giờ tỏ ra hơn thua với ai. Việc làm ăn đang độ xuân sẻ, vì lẽ đó nên tiền bạc trong nhà lúc nào cũng rủng rỉnh. Căn nhà ba gian mới vừa xây cất chính là nhờ cái nghề gia truyền đó đem lại. Có lần bà cả tư trong xóm nói đùa: "Gớm chứ vợ chồng cái Biển á, mà cứ làm thế này rồi thành phú hộ mất thôi." Nghe lời đó, chị Biển chỉ cười, vành khăn mỏ quạ che gần nửa khuôn mặt với ánh mắt hiền hậu: "Dạ đâu có đâu bà ơi, chứ con làm đủ ăn là phúc đức lắm rồi." Sống giữa cảnh bình yên là vậy, anh Biển nào có ngờ cơn mưa máu gió tanh sẽ tìm tới với gia đình theo một cách không ai ngờ nhất. Sáng sớm hôm ấy, nắng trong vắt như đầm mật, sương sớm còn vương trên ngọn tre. Sân sau nhà anh Biển đã rực lên một màu vàng óng, những chùm tường xếp hàng lấp lánh như dãy hũ ngọc ở phơi mình dưới nắng. Mùi tương chín dậy thơm nồng, quyện lẫn mùi dơm mới và khói bếp, khiến người đi qua cũng phải ngoái lại để hít hà. Chị Biển vừa thay manh tã cho đứa con nhỏ vừa khẽ ru: "À ơi, cây cỏ, cây vạc, cây nâm, bà con cùng béo vặt nông con nào." Tiếng ru đều đều hòa cùng với tiếng võng kéo kẹt họa ra một khung cảnh yên bình. Anh Biển đang ngồi châm điếu thuốc lào thì chợt nghe ngoài cổng có tiếng gọi. Biển ơi, cho xin mấy chai tương ngon về chấm cà. Không cần nhìn ra, anh Biển biết người tìm tới là bà Bạc, một người thương lái trong làng vẫn quen mua tương của nhà anh rồi đem bán lại cho bọn thương lái ở chợ phủ. Bà Bạc bước vào sân tay cắp cái rổ mây, đầu vẫn khăn nâu, mặt mũi hớn hở. Anh Biển vội đứng lên rồi đon đà. À vâng, mời thím vào nhà làm chén trà cho ấm ruột đã. Năm nay à, nắng tốt, tương thơm lắm đấy. Bà Bạc đảo mắt nhìn dãy chung qua ô cửa sổ sân sau. Tật đổ môi cho đám lái buôn, để chúng nó bảo tương nhà mày chấm đến đâu thì nhớ đến đó. Cái vị mặn mà, dẻo sánh, chẳng kém gì tương kẻ bưởi, kẻ mía gì đâu. Anh Biển vừa rót nước mời khách vừa tủm tỉm. Dạ thím cứ quá lời, nhà cháu làm chỉ mong là vừa đủ bán, chứ sao so được với các loại tương ở trên huyện á. Bà Bằng nhau mắt nhìn anh, nhấp xong ngụm trà rồi dở giọng nửa đùa nửa thật. Thế này thì chẳng mấy chốc mà hai vợ chồng nhà mày phất lên, cứ giữ được cái nết làm ăn chăm chỉ thế này, trời cũng thương. Rồi bà lại chép miệng. À mà cũng mừng cho nhà mày, cái làng này bây giờ mấy ai còn giữ cái nghề cũ đâu, toàn bỏ đi làm mướn cả. Anh Biển rít bi thuốc lào phả ra một làn khói rồi bảo. Dạ cái nghề tổ truyền bỏ đi thì thấy cắn rứt lắm, với lại tương nhà cháu bán cũng có khách, người ta quen miệng rồi bỏ đi thì cũng phải tội. Bên trong buồng, chị Biển cũng đon đả tiến ra chào khách, cầm lấy cái rổ tre của bà Bạc, chị rào chân ra sau vườn, cẩn trọng múc từng gáo tương rót vào trong chai gốm, lại chậm rãi lau miệng chai, buộc thêm dây chuối khỏi đổ. Bà Bạc nhìn ra vườn sau rồi gật gù. Cái nết làm dâu mà khéo thế này á, là chồng sướng lắm đấy. Chị Biển đỏ mặt cười thẹn. Sau khi cân đủ 10 chai, anh Biển lấy giấy ra ghi sổ tính tiền. Bà Bạc rút trong ngực áo ra nắm bạc trắng vừa đếm vừa bảo. Của nhà mày á thì lúc nào tao cũng mua trước, tương vừa đậm vừa thơm, chả bao giờ bị hỏng cả. Thôi thì chúc vợ chồng ăn nên làm ra, cái nghề này chịu khó làm ăn cũng nhanh giàu đấy. Dạ cảm ơn thím đã yêu ái, mai kia con mẹ mới ai cháu gửi biếu thím ít để ăn ở trong nhà. Ờ thế mới phải đạo chứ. Thôi tao đi nha, không thì nắng đấy. Tiếng guốc của bà hàng xóm xa dần nơi ngõ, gian nhà chỉ còn tiếng võng đưa, tiếng gió xào xạc trên mái ngói. Anh Biển đếm lại số tiền rồi cẩn thận đưa cho vợ. Mình cất đi, tôi cầm một ít để lát nữa mua thịt với đậu xanh, chiều nay còn làm dỗ cho bu. Chị Biển lau tay vào vật áo đón lấy gói bạc rồi bảo. Em biết rồi, A Minh này. Năm nay dỗ bu vợ chồng mình làm đơn sơ thôi, chỉ mâm cúng là được. Bài vẽ rồi lại thiêu thối, bỏ đi thì phải tội lắm. Anh Biển gật đầu, ánh mắt trùng xuống. Ờ, mình tính vậy cũng phải. Giờ tôi tranh thủ lên chùa rồi tạt qua nghĩa địa thắp nén hương cho bu, nhân tiện để ghé chợ sắm đồ cúng. Mình đi bây giờ á, sương vẫn còn dày lắm, khéo chúng phong hàn thì khổ. Ờ, giờ đi kịp thì về trước chiều, đừng lên chùa Thông Sơn đã xa độ 5 dặm, mà trời dạo này lại oi, đi muộn là tôi sợ nắng gắt. Nói rồi anh vào buồng thay áo, đội thêm cái nón, tay xách cái túi vải nhỏ. Chị Biển theo chồng ra tận ngõ. Mình cứ đi thong thả nhá, việc ở nhà tôi cứ để em lo, với lại đừng ghé quán rượu nhông địch đấy, hôm trước mình uống say suýt ngã sông đấy. Mình cứ lo xa, tôi đến chùa thắp hương chứ có rượu chè gì đâu. Mình ở nhà nhớ coi chừng mấy cái chum tương, trời nắng quá thì đậy lá chuối cho kín nhá. Sáng mai mình kiểm lại một lượt, xem mẻ nào mà thành á thì đem bán tiếp. Nói rồi anh Biển quả quyết đi ngay. Chị Biển gật đầu, mắt dõi theo bóng của chồng khuất dần nơi rặng tre. Tiếng guốc mồng của anh gõ lộc cộc trên lối đất khô, xen lẫn tiếng dế gáy râm ràn ở đầu ngõ. Con đường lên chùa Thông Sơn quanh co, hai bên hoàn toàn che trúc rì rào. Mặt đường đất đỏ, nắng soi lên từng vệt loang loáng như là thêu gấm. Anh Biển vừa đi vừa phe phẩy chiếc nón, mồ hôi sớm đã ướt đẫm cả lưng áo. Đường từ làng lên chùa rất xa, nhưng trong lành của anh cảm thấy thanh thản. Từ ngày bu ruột mất, mỗi năm đến ngày giỗ, anh đều dành một buổi sáng đi chùa cúng thí, thắp nén nhang cầu siêu cho người đã khuất. Đặt chân lên bậc đá đầu tiên, anh Biển nghe tiếng mõ chùa vang lên lúc cấp, từng hồi chậm rãi. Hít một hơi dài, anh lại tiếp tục dạo chân. Ngôi chùa cổ nằm chênh vênh trên triền núi, rêu phong phủ kín mái, cửa gỗ mục đã bạc màu mưa nắng. Bên trong gian đại hùng bảo điện, từng làn khói hương bốc lên nghi ngút, mùi trầm quyện cùng mùi dầu vừng và khói nến khiến cho không gian vừa linh thiêng vừa trầm mặc. Anh Biển dừng lại tháo nón, cái cúi đầu lại bàn lạy rồi bước tới. Sư cổ chủ trì tuổi đang ngoài thất tuần, dầu trắng dài quá ngực với gương mặt điềm đạm. Mới thấy anh Biển tiến tới, sư cụ đã nở nụ cười. Ho ho ho, thì chủ lại tới hả? Anh Biển chắp tay kính cẩn. Dạ bạch thầy, bộ con mất đã 3 năm rồi, năm nào đến ngày này con cũng muốn lên chùa dâng hương cầu cho người sớm siêu sinh về miền tịnh độ. Mô Phật, thì chủ nghĩ được vậy là quý lắm. Phạm là phận làm con thì phải nhớ ơn thầy mẹ, kẻ quên đi chẳng khác nào là cây lìa rễ. Anh Biển bèn đặt lễ vật lên trên bàn thờ. Mầm lễ đơn sơ điểm qua chỉ có mấy nén nhang, ít hoa quả, thêm một gói sữa đỗ xanh gói lá chuối. Đoạn lấy nén nhang mà sư cụ vừa thắp, anh kính cẩn lạy bàn lạy rồi ngồi xuống chiếu trước mặt tượng Phật. Ngoài kia tiếng chuông vẫn đều đặn ngân vang, từng hồi như là kéo dài vật tận sâu trong lòng người. Một lát sau sư cụ đem ra ấm nước chè xanh, vừa rót cho anh vừa ôn tồn hỏi thăm. Dạo này nhà thi chủ vẫn làm tương chứ? Dạ bạch thầy, nhà con vẫn làm. Nhờ ơn trời nhờ phúc đức tổ tiên nên nghề cũ để lại vẫn đương thuận lợi. Và con cũng chăm chỉ cho nên thành thử cũng đủ ăn đủ mặc. À, nghề nào cũng vậy, miễn làm bằng tấm lòng thiện lương thì ắt là có phúc. Của làm ra từ tay của người sống thì cũng phải biết cống cho người khuất, như vậy nó mới lâu bền. Anh Biển nghe mà cảm thấy lòng của mình nhạ bẫng. Chiều nay con làm dỗ cho bu con, nên là tính sắm xanh mâm lễ đủ đầy để mặc cúng Phật. Ngặt nỗi sáng nay chợ làng họp muộn nên chỉ biện được mâm lễ đơn sơ, xin thầy thứ cho. Mô Phật, xin thí chủ đừng đặt nặng điều đó. Lễ hậu cốt đã kết tâm Phật độ cho người con lòng thành, chứ chẳng phải vì hương hoa quả này. Chẳng mặc một giây, giọng sư cụ chậm lại, ánh mắt lộ rõ nét đăm chiêu. Ta khuyên thí chủ khi về đi thẳng đường làng, chưa rẽ qua khúc ngõ miếu. Gần đây chỗ đó có khí âm nặng, người yêu vi dễ gặp điều chẳng lành. Anh Biển cúi đầu vâng dạ, trong lòng cũng chỉ coi đó là lời nhắc thường tình. Thắp thêm tuần nhang nữa, anh mới từ biệt sư cụ men theo lối dốc xuống khỏi chùa. Sau khi rào chân tần vào nghĩa địa thắp cho bu mình tuần nhang, anh lần la tìm tới chợ làng. Phiên chợ chiều hôm ấy đông hơn thường lệ, tiếng người giao tiếng lợn kêu, tiếng giao chậm thớt chen lẫn vào nhau. Anh Biển ghé sập hàng tạp hóa mua một ít nhang dầu, giấy tiền vàng bạc, thêm cần đỗ xanh, ít gạo nếp và chai rượu cho buổi cúng. Người bán nhận ra anh thì niềm nở. Ồ anh Biển hả? Tương nhà anh ngon lắm đấy. Hôm trước anh nhà tôi mua một chai, ăn đến giờ còn thơm lắm. Dạ cảm ơn bà, hôm nào có mẹ mới cháu gửi thêm. Mua sắm một hồi thì chợ cũng vãn, anh Biển xốc lại túi vải chuẩn bị men theo lối cũ trở về nhà. Con đường làng đã vào độ im ắng, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran. Anh Biển đi chậm thi thoảng ngước lên nhìn những đám mây trắng, thậm chí mơ màng nghĩ đến vợ con ở nhà. Vì mày đắm chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, thành ra anh Biển quên mất lời sư cụ dặn. Bước chân cứ như vậy rảo qua lối tắt là con đường qua khúc ngõ miếu. Đi được một quãng, anh Biển bỗng thấy bên gốc đa già có bóng người ngồi lom khom. Càng tiến lại gần, anh thấy rõ đó một lão ăn mày tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, thân hình gầy gò, trên thân mặc bộ quần áo rách tả tơi. Lão ăn mày ngồi dựa lưng vào thân cây đa, bên cạnh là cây gậy với chiếc bát sứ. Thế anh Biển đang tiến lại mình, lão ăn mày ngẩng lên để bắt chuyện. Nhà anh đi đâu về vậy? Dạ nhà cháu ở làng dưới, lên chùa Thông Sơn thắp hương cúng Phật, giờ về chuẩn bị làm cỗ dỗ bu. Lão ăn mày chìa bàn tay cáu bẩn rồi khẩn khoản. Nhà anh cho tôi xin mấy đồng, bà hôm nay tôi chưa có gì ăn. Anh Biển vốn tính thương người, nghe vậy móc trong túi lấy vài đồng xu đặt nhẹ vào bát. Dạ cụ cầm tạm nha, một chút cơm múc ăn cho nó đỡ đói, nhà cháu đi vội nên cũng chẳng đem theo nhiều tiền. Lão ăn mày nhìn mấy đồng tiền trong bát đầm đầm, đoạn đứt ngắt mắt nhìn lên. Trong thoáng chốc ánh mắt đó sắc đến lạ thường, được con người như ẩn sâu trong bóng tối. Cầm một đồng tiền lên tay, lão ăn mày lật đi lật lại gieo xuống đất, Khẽ nhíu mày một lượt, lão bần thần bảo: Quẻ bĩ đấy. Ơ, cụ bảo sao ạ? Lão ăn mày chừng chừng nhìn đồng tiền rồi lẩm bẩm như bị ma nhập: Ngoại quái cản trên, nội quái khôn dưới, tượng trưng cho khí dương đang đi lên, khí âm trong nhà đang đi xuống, vạn vật bị ngưng trệ, không gian không thể giao hòa. Khí dương ở trên đi lên, khí âm ở dưới đi xuống nên không giao nhau. Âm dương không giao nhau, tất vạn sự bế tắc. Anh Biển bấy giờ ngơ ngác: Ờ, cậu biết xem bói à? Mà kể câu hỏi với hàm ý đùa cợt, lão ăn mày tiếp tục cầm một đồng tiền trong bát gieo xuống. Nét mặt của lão đột nhiên biến sắc, môi run rẩy như người trúng kinh phong. Thôi hỏng rồi. Quẻ Mão động hóa tí thủy, nhập cung phụ mẫu. Tí Mão thuộc tam hình nên luận có là người chết, mà cung tiểu xúc nghĩa là chết trẻ. Quẻ có thân quan quỷ không vong, đây chắc chắn là vong thuộc người trong nhà, không phải vong từ ngoài vào. Anh Biển đang á khẩu đứng nghe thì đột nhiên lão ăn mày ngoái nhìn, chộp lấy cây gậy tre. Trong ánh mắt đăm đăm nhìn anh rồi nói đúng ra 6 chữ lạnh lẽo: Nhà anh sắp có tang rồi. Anh Biển giật mình, tim vô thức đập mạnh, ngỡ mình nghe nhầm. Anh bấy giờ liền hỏi: Cô nói sao? Nhà cháu sắp có tang? Lão ăn mày không đáp, chỉ chống gậy, bộ dạng khập khiễng dáng đi lảo đảo. Lão bước đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì không rõ. Cô ơi, khoan đã cụ, cô nói rõ cho cháu nghe được không? Anh Biển gọi với theo, nhưng lão ăn mày tàn tạ đã đi xa, dáng dấp nhỏ dần rồi khuất hẳn sau rặng tre, chỉ còn tiếng gậy gõ lộc cộc. Anh Biển đứng chết chân, mồ hôi tố ra lạnh buốt. Trong đầu anh mấy chữ sắp có tang cứ lặp đi lặp lại. Anh cố trấn tĩnh tự nhủ, chắc lão mê sảng nói bừa. Anh ngẩng đầu nhìn chung quanh, cây đa cổ thụ sừng sững, tàn lá rung lên vì khẽ gặp gió. Dưới đất cây bát sứ lão ăn mày để quên còn nằm đó, trong còn sót một đồng xu lấp lánh dưới ánh nắng. Một con ruồi vo ve quanh đó rồi bỗng nhiên đập cánh bay đi. Anh Biển thở dài tiếp tục bước, nhưng từ đó về sau suốt quãng đường còn lại, anh cứ thấy ai ngang qua thì cũng ngỡ như bóng của người ăn mày. Có lúc anh còn nghe tiếng chân lẹp bẹp phía sau, ngoảnh lại thì lại chẳng hề có ai. Con đường sau lưng anh vẫn là hai hàng tre già. Bước chân về tới đầu ngõ, trong lòng của anh bồn chồn. Thằng bé trong xóm thấy anh thì reo lớn: À, chú Biển đi chợ về rồi à? Anh gượng cười bước nhanh. Trước cổng nhà chị Biển đang phơi mẻ đỗ mới, thấy chồng về liền chạy ra: Sao mình về muộn thế? Mà làm sao mặt mày thái nhợt cả? Mình có mệt ở đâu không? Anh Biển lắc đầu: Không sao đâu mình, tôi chắc là chỉ bị hơi say nắng. Nói rồi anh lại lặng đi. Ánh mắt của anh dừng lại nơi chùm tường xếp thẳng hàng. Dưới nắng chiều đổ vàng, những chiếc chùm sẫm màu đứng chậm mặc, bóng của nó kéo dài. Bên trong buồng đứa con nhỏ đang say ngủ òa khóc. Chị Biển hoảng hốt chạy lại bế con, nhưng dỗ mãi đứa bé không nín. Anh Biển cứ lặng lẽ như tượng, mặt dán ra sân sau, trong đầu văng vẳng giọng nói khàn đặc của lão ăn mày: Nhà anh sắp có tang rồi. Lời nói đó như một lưỡi dao sắc lẹm, không ngừng cứa từng nhát vào tâm trí anh. Anh Biển lắc đầu cố xua đi, thế nhưng càng cố quên thì âm thanh khàn đặc kia lại càng vọng lên rõ ràng. Anh Biển bỗng thấy lòng của mình chao đảo, cảm giác nửa tin nửa sợ khiến lồng ngực nặng trĩu, như có bàn tay vô hình đang siết dần. Ở bên ngoài trời đất đổ sang sầm tối, ánh nắng cuối cùng rút dần qua rặng tre, để lại một vệt đỏ ửng loang loáng trên mái ngói. Đứa bé con đã thôi khóc, không gian lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió luồn qua tán chuối. Giữa khoảng không tĩnh mịch, anh Biển bỗng nghe đâu đó vang lên tiếng quạ kêu, thành âm mài oán kéo dài như tiếng ai đó đang gọi hồn người chết từ cõi sâu thẳm. Anh Biển khẽ rùng mình, một luồng gió lạnh từ vườn sau sộc vào làm anh run rẩy. Chợt vội lấy cốc trà nốc cạn một hơi, anh lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Trong nhà còn thơm mùi gạch mới, từng làn khói nhang bay lên đến nghi ngút. Trên bàn thờ tấm ảnh của bà cụ thân sinh vẫn im lìm sau bát nhang. Trẻ cho vợ mình bày biển xong đĩa xôi, anh Biển thắp ba nén hương chắp tay lại: Lạy bu à, hôm nay là ngày dỗ bu, Con cái có lòng tưởng nhớ nên đã làm cái mâm cỗ đơn sơ và nén hương thơm, cầu mong hương hồn của bùa nơi suối vàng trứng giám. Chị Biển bưng chén rượu đặt lên trên bàn, đoạn quỳ xuống cạnh chồng. Anh Biển cúi đầu khấn với điệu bộ nghiêm trang. Lửa đèn bỗng run rẩy như có gió lùa. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng đứa con trong buồng cựa mình khóc rồi lại im. Chị Biển quay sang rồi khẽ nói, kệ nó đi, cúng xong rồi em vào cho bố. Anh Biển gật đầu. Nén hương cháy được một đốt, làn khói quanh quẩn lấy khuôn mặt của anh khiến anh Biển thấy choáng váng. Trong đầu của anh bỗng thoáng qua lời của lão ăn mày ngoài đường ban chiều, nhà anh sắp có tang. Anh Biển khẽ rùng mình, mắt liếc nhìn qua cửa sổ nhìn vào vườn sau. Gió lạnh nổi lên mang theo tiếng rít qua ứng ồ thoáng. Đằng tính đứng dậy cắm nhang, chợt cả ngày vợ chồng giật thót về một cảnh tượng quái gở. Từ bên ngoài cửa chính, một con chim đen lưu thẳng vào trong nhà, đập cánh phành phạch rồi đâm sầm vào bàn thờ. Cú đâm trực diện là mấy chén rượu trên mâm đổ kinh càng. Trước con mắt thất kinh của cả ngày vợ chồng, con chim lăn đùm ra chết. Chị Biển thét lên hoảng hốt bấu lấy tay của chồng. Chết rồi mình à, chim xa giữa bàn thờ là điểm dữ đấy. Anh Biển vội cất nén nhang, cúi xuống nhặt con vật lên. Con chim trong tay của anh thân thể mềm oặt nhưng cảm giác vẫn còn ấm. Anh kẽ nhíu mày cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chắc là chim lạc đàn thôi, thấy ánh đèn mà lao tới, chả phải điểm dữ gì đâu, mình đừng có tin vào mấy chuyện đó. Chị Biển lắc đầu rồi nói, không phải đâu mình à, các cụ vẫn bảo chim sa cá nhảy là điểm kỵ lắm, mà nó lao vào trong nhà mình lúc đang cúng thì lại càng gở. Anh Biển nén tiếng thở dài rồi gạt đi. Thôi, mình đừng nói gở, hôm nay là ngày dỗ bu, nhắc đến chuyện đó chẳng phải thất kính sao? Chị Biển cắn môi chẳng dám cãi. Trong khi đó anh Biển trực tiếp cầm xác con chim ném ra vườn. Tiến vào bên trong nhà thì vợ mình mặt mày xanh lét đứng đó. Anh cố nở một nụ cười gượng gạo. Thôi, dặn mâm xuống đi mình, ăn xong còn đi nằm, tối lắm rồi. Nói cứng làm vậy, nhưng khi cầm chén rượu cúng, chẳng hiểu sao tay anh Biển cứ run rẩy. Trong lòng của anh vẫn văng vẳng tiếng lão ăn mày ban chiều, vẫn là âm điệu khàn đục lạnh buốt như gió đầu mồ. Cuộc tang ngộ kỳ lạ ấy khiến anh Biển không dám kể lại cho chị Biển, là bởi chị vốn là người yếu bóng vía, nghe xong thế nào rồi cũng sợ mà mất ngủ cả đêm. Anh Biển vẫn cố tỏ ra bình thường, vừa ăn vừa gấp cho vợ miếng thịt gà mà miệng chẳng thấy vị gì. Ngoài hiền còn chẳng mấy ló dạng, lập tức bị mây đen che kín. Tiếng chó chu râm ran từ đầu ngõ vọng lại, biến không gian đêm đám dỗ ngập trong màu sắc liêu trai. Đứa con trai trong buồng bỗng khóc, thanh âm lọt tới tai đã kéo chị Biển vội vàng đứng dậy. Còn lại một mình anh Biển im lặng nhìn bát rượu trước mặt mà cõi lòng không ngừng sôi sục. Sau khi đứa bé đang ngủ say, chị Biển cũng chẳng còn bụng dạ nào nên dọn mâm luôn. Anh Biển thì vẫn còn ngồi ngoài hiên rít điếu thuốc dê, mắt lờ đãng nhìn ra khoảng tối loằng loáng ở ngoài ngõ. Trong nhà ngọn đèn dầu lập lòe rồi phụt tắt, chỉ còn tiếng côn trùng rì rả và tiếng gió lùa qua hàng chiếc kéo kẹt. Chị Biển sau khi dọn dẹp xong cũng trở vào buồng rồi mệt quá thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh Biển cắm cành thở dài rồi đóng cửa đi nằm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đêm đã đổ về sâu hơn và làng xóm chẳng còn nhà nào sáng đèn. Tiếng mõ cầm canh vừa dứt thì cũng là lúc chị Biển lạc vào trong một giấc mơ. Trong cơn mơ đó chỉ thấy mình đứng giữa một nơi mật đục như khói, khắp chung quanh là tiếng trống tang, tiếng mõ lốc cấp rồi tiếng ai đó gào khóc thảm thiết. Mùi nhang bao quanh chị nồng đượm đến ngạt thở, chị đảo mắt nhìn chung quanh thì hoang mang nhận ra mình đang đứng giữa một cái đám ma. Tứ bề là từng đám cờ phướn phấp phới, mấy người đàn ông thân mặc áo xô, đầu đội khăn trắng đang chậm chậm khiêng một cỗ quan tài sơn son với nắp ván còn chưa đậy. Chị Biển bàng hoàng lùi lại, tiếng kẻ đám ma đột ngột kêu ré lên, thành âm rít dài khiến đầu óc của chị quay cuồng chao đảo. Đang trong lúc hoang mang chợt chị Biển sửng sốt khi thấy chồng mình cũng có mặt trong đoàn đưa tang kỳ lạ. Chị hoảng hốt rồi gọi, mình ơi, sao mình lại ở đây, ai mất mà làm đám vậy? Nhưng anh Biển không đáp, ánh mắt cứ chừng chừng nhìn xa xăm với khuôn mặt nghiêm lạnh như kẻ không hồn. Chị Biển cố chèn qua đám đông rồi bước đến gần chồng. Càng tới gần chỗ quan tài thì mùi nhang nồng nặc xộc lên mũi, khiến cho chị choáng váng. Một mảnh khăn tang quấn chặt tay của chị, truyền tới da thịt một cảm giác lạnh buốt như cái rét nặng bân. Ngay lúc ánh mắt vô tình liếc vào trong cỗ quan tài, chị Biển bỗng thấy tim của mình thất lại. Trong hòm có một xác người quấn trong tấm khăn điều, hai tay đặt trước bụng, mặt đừng che bằng một tấm vải lụa đỏ. Đúng lúc đó một thanh âm từ đâu vụn vụt thổi tới, vô tình cuốn phăng đi mảnh vải lụa đỏ. Gương mặt của người chết bấy giờ liền lộ ra, và chỉ một giây đủ khiến cho chị á khẩu. Bởi lẽ người nằm trong óa quan đó không ai khác, chính là bà Hợi, mẹ chồng của chị. Bà cụ nằm ngay ngắn, nét mặt hiền từ chứ còn tại thế. Nhưng điều làm chị Biển chết chân đó là đôi mắt bà cụ chưa nhắm. Chị mở hé ra như đang nhìn xoáy vào chị. Chị Biển thất kinh lùi lại, tim đập thình thịch. Tiếng mõ tăng bỗng dừng lại, đám người khiêng quan tài cũng đứng khựng. Trong lúc đó cái xác trong áo quan từ từ cục cửa, rồi liền sau đó bàn tay nhăn nheo bấu lấy thành quan tài, để cái đầu với lại mái tóc bạc chậm chậm thò ra. Ngay khi đối mặt với con dâu, bà cụ Hợi chậm chậm mở mắt, không còn là cái nhìn hiền hậu năm xưa, mà thay vào đó là con ngươi của bà cụ đổi sắc đen thẫm. Chị Biển choáng váng run rẩy quỳ xuống. Bu Bà cụ Hợi nghiêng đầu, đôi mắt đen ngòm dán chặt vào chị, rồi một giọng nói u lãnh cất lên. Thằng đến nhà rồi. Tiếng nói vang vọng kéo dài. Chị Biển ngã ngửa ra đằng sau, cảnh vật trước mắt của chị bỗng nhiên tối sầm lại. Thân thể của chị như bị kéo vào một hố đen không thể nào có thể thoát được. Chị Biển rú lên rồi bật dậy, hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh. Bên trong gian buồng quen thuộc, cảnh vật không có gì đổi khác. Đứa con trai trong nồi vẫn điềm nhiên ngủ say, tất cả như là một cơn ác mộng kinh hoàng. Dẫu vậy đã kích mới trải qua khủng khiếp, khiến kẻ yếu bóng vía như chị không ngừng run lên. Ở bên cạnh nghe tiếng hét thất thanh, anh Biển bấy giờ hoảng hốt bật dậy. Mình làm sao đây? Sao đêm hôm lại hét ầm ĩ lên như vậy? Chị Biển ôm chầm lấy cầm rượu òa khóc. Mình à, em sợ quá, em mơ thấy Bu. Thấy Bu nằm trong quan tài mở mắt nhìn em. Anh Biển bấy giờ vừa xoa lưng vợ vừa trấn an vừa cười. Toàn mơ mộng linh tinh. Chắc là do mình nhớ Bu quá nên nằm mơ vậy thôi. Tôi đây này, tôi cũng hay mơ thấy Bu chứ đâu. Không sao đâu, vững tâm lên mình nha. Chuyện mộng mị là vô thường ấy mà. Chị Biển mếu máu sụt sùi khóc, đôi mắt vẫn vương nét sợ hãi cùng cực. Trong đầu của chị hình ảnh bàn tay nhăn nhúm bám trên thành quan tài và đôi mắt đen ngòm của mẹ chồng không ngừng hiện ra. Ngoài kia tiếng gió đêm lùa qua hàng che rít lên từng hồi, nghe như tiếng ai đó khẽ gọi từ cõi xa xăm. Phải mất một lúc lâu thì chị Biển mới có thể bình tâm trở lại, hạ mình nằm xuống bên cạnh chồng. Thời gian đổ sang canh tư, anh Biển tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Thế cổ họng đã khô khan, chị Biển bấy giờ liều mình bước xuống giường. Nó ám ảnh trong cơn ác mộng dường như vẫn còn chưa tan, hình ảnh mẹ chồng nằm trong quan tài với đôi mắt mà trừng trừng hiện lên rõ một một. Càng nghĩ lòng của chị lại càng thấy rợn rợn. Đắn đo vài giây, chị đành lặng lẽ khoác tạm áo nâu sầm, rón rén bước ra nhà ngoài. Ánh trăng hạ tuần đã khuất sau rặng tre, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của đèn dầu rọi bóng chị lên tường dài ngoãng. Xe đến giữa sân, chị Biển bấy giờ mở rành nắp, rót bát nước uống chuẩn đựng khát. Đôi mắt vô tình liếc nhìn hướng lên bàn thờ, nơi tấm di ảnh mẹ chồng đặt sau bát nhang. Chẳng hiểu sao đêm nay chị bỗng cảm thấy rợn rợn. Cơn ác mộng vừa rồi chẳng khác gì cảnh thật, từ ánh mắt, hơi thở cho đến giọng nói của bà cụ. Tất cả đều như vừa xảy ra ở ngoài đời thật. Chị run rẩy bước lại gần bàn thờ rồi rút ra một nén nhang. Châm nhanh vào ngọn đèn dầu, chị vái ba vái rồi miệng khấn khẽ. Lạy Bu, hôm nay là ngày giỗ của Bu. Vợ chồng con có lòng thành, nếu có điều chi sơ suất thì mong Bu nơi chín suối rộng lòng dung thứ. Khi nãy con nằm mơ thấy Bu, sợ rằng có điểm chẳng lành. Nếu quả thật Bu có điều gì muốn dạy bảo, xin Bu cho con được biết để sửa mình. Khấn xong, chị Biển run rẩy cắm nhang vào trong bát. Đầu nhang bén đỏ rực rồi bỗng cháy phừng phừng. Mùi trầm quyện mùi khói hương khiến cho không khí càng thêm phần ngột ngạt. Chỉ khẽ lùi lại. Ngoài kia một con cú từ đâu bay ngang qua đập cánh vụt lên qua mái hiên. Họng của nó kêu lên vài tiếng cằn đục rồi im bặt. Chị Biên bấy giờ dùng mình vội quay vào trong. Trên bàn thờ ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy, khói hương vẫn nghỉ ngút bay. Bên trong gian buồn ngủ, đứa bé trong nồi vẫn điềm nhiên ngủ say. Cái miệng của nó mấp máy như là đang mơ. Chị Biên hạ mình nằm xuống bên cạnh Trầm, kéo chân đắp lại, sự cố ép mình đi vào trong giấc ngủ. Ở gian ngoài ngọn đèn dầu từ từ yếu dần, khói hương cũng theo đó mà bỗng bay lên. Bỗng nhiên đã giữ khoảng không tĩnh mịch đó, một tiếng tách nhỏ vang lên. Rồi như một luồng hơi lạ nào đó thổi ngược, khiến ngọn lửa ở đầu nén hương bỗng nhiên đổi chiều. Khói không còn bay lên nữa mà cuộn xuống chảy dọc thân nhang. Quấn lấy tàn tro đang cháy ngược dần xuống cán gỗ. Ngọn lửa nhỏ li ti đó chạy nhanh, đỏ rực uốn lượn như con rắn bò xuống bát hương. Từng hạt tro nhỏ bay lên xoắn thành làn khói đen kịt. Trong làn khói mờ mịt ấy, thấp thoáng hiện ra một bóng người đàn bà tóc bạc, mặc áo nâu sồng với gương mặt như là xương. Tàn hương rơi xuống bàn thờ cháy xèo xèo, để lại một vệt đen dài như là vết than. Cả căn nhà chợt nổi lên một luồng gió lạnh lùng. Cùng lúc đó bên trong buồng, chị Biên trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, nghe như có ai đó đang gọi tên. Tiếng gọi như là thoát tục, vọng về từ một cõi xa xăm. Biên, Biên ơi! Chị Biên thất kinh bật dậy, nín thở lắng tai nghe, mà giáo giác nhìn chung quanh. Nhưng tiếng gọi ma quái đã thất, chỉ còn tiếng côn trùng rì rả và tiếng gió rít ngoài vườn. Chị lắng tai nghe xong chẳng thấy gì, bèn hạ mình nằm xuống kéo chăn trùm kín. Ở gian nhà ngoài, tàn nhang cuộn lên rồi rơi xuống, xếp thành những vệt đen ngoằn ngoèo. Những nét cho ấy mờ mờ xếp thành đúng một chữ, đoạn. Ánh đèn dầu chập chờn rồi thất vụt, căn nhà chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn một làn khói trắng trườn ra từ chân nhang, uốn quanh chân bàn thờ và tỏa dần về phía buồng trong. Làn khói vừa ùa tới cũng là lúc chị Biên chờ mình vì cảm giác như có ai đó đang ngồi bên giường. Chị xanh mặt ngó quanh nhưng chẳng thấy ai. Chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn gỗ vẫn còn đang âm ỉ. Chị ngồi lặng một hồi, tay vẫn còn ùa lên vì sợ. Dẫu thế trong đánh mắt của chị hẳn lên một nỗi bất an không cách nào xóa nhòa. Cả ngày hôm sau chị Biên thư thẩn như người mất hồn. Đã mấy lần chị tính nói với chồng, thế nhưng chẳng biết mở lời sao nên lại đành thôi. Một ngày đằng đẵng trôi qua trong không gian ù lãnh, cuối cùng thì chính tà dương cũng lụi để bóng tối mon men phủ tới. Sau bữa cơm tối, anh Biên đang ngủ say giấc vì cả ngày gồng gánh đi giao hàng. Đứa con nhỏ sau khi bú no cũng đã yên giấc, chỉ còn mình chị Biên là vẫn còn đang trằn trọc. Mọi việc xảy ra suốt hai hôm khiến cho lòng của chị chẳng yên. Từ việc con chim lạ chết trước bàn thờ, tới cơn ác mộng lúc nửa đêm. Trầm mặc một lúc, chị bấy giờ quay sang chồng rồi khẽ thở dài. Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá? Chị Biên tự lẩm bẩm, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo ở lưng vẫn bám xiết. Đôi mắt của chị bấy giờ mỏi mòn rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, chị Biên lại lạc vào trong một giấc mơ khác. Trong giấc mơ ấy, chị thấy mình đang ngồi ở gian nhà chính. Bầu trời bên ngoài vẫn ngăm ngầm một màu đen thần bí, không gian tứ bề bao trùm. Đang thất sắc ngồi trong không gian u ám ấy, chị Biên thấy có một con mèo đen thui đang lừ lừ bước tới. Bờ lông trên thân của nó xù ra, mắt đỏ lên như hòn than. Chưa kịp định thần thì chị sửng sốt khi thấy sau con mèo lông đen là ba con chuột kích cỡ khác nhau. Một con to bằng bắp chân, một con to bằng nắm tay, và con còn lại bé bằng con chuột nhất. Dưới ánh đèn dầu, chị Biên thấy rõ ba con chuột lông lá ướt sũng. Chúng kéo đuôi nhau thành một hàng ngay ngắn. Cái đuôi của con trước vắt lên mõm của con sau, cứ như vậy tiến vào gian giữa rồi dừng lại dưới chân bàn thờ. Con mèo lông đen lúc này dừng lại, quay đầu nhìn ba con chuột. Ánh mắt của nó chớp lên một tia sáng kỳ lạ. Nó cầm đuôi rồi khét đập xuống sàn. Ba con chuột lập tức chiêng hàng đứng thẳng tắp. Chúng không hề cất tiếng kêu, thân thể không hề nhúc nhích. Để sau đó con mèo cất tiếng kêu khàn đặc. Ngay sau tiếng kêu mà quái đó, con chuột bé nhất bỗng co giật lăn que ra chít. thân của nó vẫy lên vài cái để dòng máu đen ập ra như thác. Chị Biển hoảng hốt vô thức đưa tay bụng miệng lại mà tim đập dồn dập. Hai con chuột còn lại không hề bỏ chạy, chúng chậm rãi cúi đầu. Rồi con chuột lớn há miệng ngậm đuôi con chuột mới chết, con còn lại thì ngậm đuôi con chuột lớn và lặng lẽ đứng im. Con mèo lúc đó quay đầu liếc chị một cái với ánh mắt đỏ ngầu, rồi nó cúi xuống ngậm phần đuôi con chuột cuối cùng. Cứ như vậy một mèo và ba chuột nối đuôi nhau đi ra ngoài cửa. Khi cả bốn đã ra đến ngưỡng cửa, chị Biển thấy con mèo quay lại thêm một lần nữa. Để sau đó chị chết khiếp khi thấy nó mấp máy môi. Từ cổ họng đen ngòm bật lên tiếng nói: "Tang đến nhà rồi." Rồi bốn con vật đột ngột tan biến vào màn đêm. Chị Biển hét lên một tiếng như ai đó bóp nghẹt cổ. Cả người của chị giật mạnh, mắt mở toang. Tất cả là một cơn mơ. Không gian bao lấy chị là căn buồng im ắng. Chị Biển gập bụng thở hổn hển, tay vẫn bấu chặt mép chiếu mà mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Có hoảng sợ, chị vội thều thào quay sang gọi chồng, nhưng anh Biển vẫn ngủ mê, hơi thở đều đều. Chị Biển co rúm mình mẩy, thân thể trở nên lạnh toát như là vừa tắm sông. Đứa bé trong nôi lại cục cửa khóc lên. Chị Biển vội vã vén mùng chui ra rồi bế con. Đúng lúc đó khi mà đôi mắt vô tình nhìn xuống, chị chợt ớn lạnh khi thấy cạnh chân nôi. Từ lúc nào đã có bà dấu chân ẩm ám in mờ trên nền gạch như dấu chân chuột. Mà lạ thay, ở đầu hàng dấu chân ấy còn in rõ một vết chân mèo đen sì, không cách nào nhầm được. Qua kinh hãi, chị Biển bế thẳng con lên giường. Cứ như vậy co ro trong nỗi hoang mang tột độ. Đêm thứ hai trôi qua trong không khí rợn rợn âm thầm như vậy. Sáng hôm sau, chị Biển lên cơn sốt cao, anh vội chạy đi mời Lăng Huân. Cả ngày hôm đó chị Biển cứ thiêm thiếp trên giường. Anh Biển phải gác hết tất cả việc nhà, vừa nấu cháo sắc thuốc vừa chăm bẵm đứa con thơ. May mắn sao tới sầm tối chị Biển tỉnh táo. Thế vợ đã có thể ăn được ít cháo, lại có thể uống ít bát thuốc, da rẻ phần nào lên lại sinh khí, anh cũng cảm thấy an tâm hơn. Đêm thứ ba, từ sau bữa dỗ, thời gian đổ sang gần canh hai, không gian bảo lấy ngôi đằng nhỏ để chìm trong một thứ tĩnh lặng đặc quánh. Thằng Tồn trong bầu không gian nêu quạnh, chỉ còn tiếng chó sủa vu vơ. Sau khi bừng bát cháo đêm lên cho vợ, anh Biển vội vàng khoác áo, đeo thành gươm mẻ bên hông, đầu đội nón lá, tay cầm cây đuốc gia đình. Ngôi làng nơi gia đình anh Biển sinh sống vốn nằm sát rìa sông, không khí chung quanh năm ẩm thấp, dân tình thì hiền lành, nhưng dạo gần đây lắm chuyện chẳng yên. Đồ này trong làng có mấy kẻ gian lộng hành, đã có mấy gia đình bị chúng mò tới rồi trộm cắp, từ vàng bạc gạo thóc, nồi đồng cối đá và tất cả manh yếm của đàn bà. Cổ tránh sợ dân chúng bất an, chiều nay hạ lệnh cho đội tuần đinh phải canh chừng. Anh Biển thân làm đội trưởng chẳng thể từ chối. Trước khi đi, anh cẩn trọng nói với vợ: "Mình ở nhà nhớ cài then cẩn thận nhé. Dạo này lắm kẻ rình mò lắm. Tôi đi đến canh tư về, có ai gõ cửa thì cứ mặc kệ đừng có mở." Chị Biển gật đầu nhưng mắt vẫn vương vẻ lo lắng. "Hay là mình ở nhà đêm nay đi. Chẳng hiểu sao em nghe trong người cứ bồn chồn á, lại sợ có chuyện chẳng lành." "Mình toàn suy nghĩ vớ vẩn thôi. Mấy đêm nay có cái việc gì đâu. Lệnh của tránh đã ban rồi. Tôi làm trưởng đội tuần đinh nên không thể làm trái. Mình ở nhà giữ cho con cho khéo nhé. Tôi đi lát rồi tôi về." Nói rồi anh xốc lại áo rồi châm đuốc đi thẳng ra ngoài ngõ. Tiếng gỗ gõ lộp cộp trên mặt đất khô gian, hòa cùng tiếng đuốc cháy xèo xèo. Rất nhanh bóng dáng đã khuất dần nơi đầu ngõ. Chị Biển đứng ở cửa nhìn theo, cho đến khi ánh đuốc nhỏ dần rồi tắt hẳn mới chịu quay vào. Anh Biển đi rồi cả nhà bỗng như trống hoác. Tiếng sóng xa xa lẫn cả tiếng chim lợn kêu lên như trẻ con khóc khiến cho chị lạnh sống lưng. Chị Biển vội vã đóng sập cửa rồi cài ký then gỗ từ trong. Rồi theo thức quen bao đêm, chị tiến lại vội bàn thờ châm đèn. Ánh lửa bập bồng soi rõ khuôn mặt mẹ chồng trong bức di ảnh đen trắng. Chị cười hiền lành mà bây giờ nhìn sao lại có chút gây sợ. Khoai nhàng vẽ những đường uốn lượn trên không rồi chậm rãi tan vào trong bóng tối. Chị bấy giờ liền khấn khẽ: "Lạy bu à, con ở công một mình, mong bu phù hộ cho hai mẹ con được bình yên. Nếu có điểm giữ xin bu báo mộng rõ, đừng để con mê muội chẳng biết đâu mà lần." Khấn xong chỉ khép vào trong buồng rồi vặn sáng hết cỡ ngọn đèn dầu thứ hai. Thấy gương mặt của đứa bé điềm nhiên trong giấc ngủ, cõi lòng của chị biển nhẹ đi phần nào. Chị tiến lại giường hạ mình nằm xuống, nhưng không gian im lặng vây quanh khiến cho chị cảm thấy bất an. Mỗi tiếng động nhỏ vọng tới tai đều khiến cho chị giật mình. Từ tiếng tre ngoài vườn kéo kẹt, tiếng chuột rúc ở trong vách, tiếng gió luồn qua mái ngói như là tiếng ai thì thầm, cỏ giò trong tấm chăn mỏng, chị như cố gắng trấn an. Mình sợ quá hóa hoang tưởng, có cái gì đâu mà phải lo. Chị biển cố gắng nhắm mắt nhưng tâm trí chị trôi nổi giữa những hình ảnh lạ lùng. Con mèo đen, ba con chuột trong mơ và cả ánh mắt lạnh lẽo của mẹ chồng trong di ảnh. Đang cố gắng xua đi những ý nghĩ ma quái, chỉ có tiếng cạch nhỏ vang lên từ bên ngoài. Thành âm ấy nghệt như có ai đó đang cố gắng đẩy cửa. Chị biển mở chồng mắt nín thở lắng tai nghe. Một lát sau tiếng lạch cạch vang lên với âm điệu rõ hơn. Tim của chị biển đập mạnh. Chẳng lẽ có ăn trộm vào nhà? Ý nghĩ đó vừa lóe lên thì lập tức chị lập tức ngồi dậy. Đứa con nhỏ trong nồi đột nhiên cựa mình khóc thét lên vài tiếng. Chị vội vàng bế con lên, vỗ lưng của nó rồi dỗ. Ngoan nào, cơm bu đây rồi. Tiếng động ngoài kia ngừng lại, sân nhà chìm vào trong không gian tĩnh mịch. Chị biển bấy giờ đứng co ro một lúc lâu sau mà chẳng thấy gì cả. Sau cùng thì chị cũng đành phải đưa con nằm xuống. Nhưng vừa kéo chân lên đắp thì có một tiếng cạch vang lên ngay ngoài cửa sổ. Rõ ràng như có vật gì đó đang cào nhẹ vào cửa gỗ. Tiếng xoạt xoạt không thể nào nhầm lẫn được. Qua hoảng sợ, chị biển vội chộp lấy con dao gọt cau trên bàn, từng bước rón rén tiến về phía cửa. Đôi mắt nhìn qua khe hở trên cánh cửa gỗ, chị biển chết lặng khi thấy ngoài sân sẽ ánh trăng mới ló dạng có một bóng đèn lòm khòm trước cửa nhà. Bóng đó gầy nhẳng, tấm lưng hơi cầm. Chị biển sững sờ, toàn thân tê dại, miệng há ra chẳng thốt được tiếng nào. Con dao trong tay của chị rơi đánh cạch xuống nền nhà. Tiếng động nhỏ thôi nhưng đủ khiến cho người kia giật mình, lẻn đi rất nhanh. Chị biển ngồi xùm xuống nền đất, tứ chi của chị run lên cầm cập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đứa con nhỏ lại oe oe khóc như cảm thấy điều chẳng lành. Chị vội bế con lên giễu mãi, nó mới nín rồi ngồi thụp lên giường. Trong ánh đèn leo lắt, chị thấy một vệt đen nhỏ rơi từ thanh sở gỗ xuống, rồi đúng nơi cạnh chị đang ngồi. Chị hoang mang nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con chuột chết. Mình mày của nó ướt nhẹp, máu chảy ra loang đỏ. Nó nằm co quắp nhưng mà điều ghê gớm trên lưng của nó có rõ dấu vết móng mèo, ba vết cào sâu đến tận xương. Cùng lúc đó ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn rồi vụt tắt, căn nhà chìm vào trong căn màu tối đen. Giữa không gian u ám ấy, chị biển bỗng cảm nhận rõ ràng có một làn hơi lạnh từ phía bàn thờ ùa tới. Làn hơi len qua da thịt khiến cho gai ốc nổi lên khắp người. Chị rụng rời hồn vía, hàm răng va vào nhau lập cập. Một tiếng mèo kêu vang lên, kéo theo đó là tiếng chân chạy trên nền mái rồi lại trở về im ắng. Phải mất một lúc lâu sau chị biển mới có thể hoàn hồn. Chị thở hắt ra uể oải bế con lên giường rồi châm thêm chăn cho đứa bé. Ngoài kia gió đêm vẫn lùa qua những tán tre sau vườn, thanh âm loạt soạt như có ai đó đang kéo tà áo đi trong sương. Chị nhìn lại bàn gỗ thấy ngọn đèn dầu đã cạn gần hết, bấc đèn cháy đỏ au mà trong lòng càng thêm phần hoang mang. Ngừng bỗng nhìn chị lại thấy ổ bụng của mình quặn đau. Ngần ngừ một lúc, chị biển đánh bạo quyết định ra ngoài. Cánh cửa chính mở ra, ngày sau tiếng kẹt ngân dài một luồng gió lạnh ùa vào khiến cho chị rùng mình. Bên ngoài trời chìm trong một gam màu tĩnh lặng, không tiếng ếch nhái, không tiếng chó sủa, chỉ có tiếng gió rít qua hàng cau khô. Mặt trăng bị mây đen che gần hết, chỉ hắt xuống sân một vệt sáng mờ đục. Chị biển thủ theo con dao rồi nghiến răng bước ra sau vườn. Lối đi lát gạch đã phủ rêu xanh, mỗi bước đi lại nghe lạo xạo như dẫm lên những mảnh tro. Ở vườn sau dãy 20 cây chum tương xếp thành dọc theo hàng rào tre, nằm im lìm sau bao năm. Mỗi cây chum đều được bịt kín bằng nắp gỗ, quanh miệng nắp được buộc dây lạt cẩn thận. Mùi tường mặn quyện cùng mùi ẩm mục lâu năm bốc lên ngai ngái. Chị biển đứng lại một lát lặng nhìn hàng chum. Chị bước lại góc vườn nơi có cái nhà xí rồi tụt váy ngồi xuống tiểu vội. Xong xuôi chị đứng dậy. Nhưng vừa xoay lưng khép lại cánh cửa thì chợt chị giật mình khi nghe có tiếng gì đó khét động ở hàng chum. tiếng động vọng tít tai của chị nhỏ thôi, như tiếng nắp gỗ khẽ rung lên rồi im bặt. Ai đây? Chị hỏi giọng run rẩy, song không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió lùa qua lũy tre nghe xào xạc. Một chiếc lá khô rơi xuống chạm đúng vào vai khiến chị giật mình. Trời đất, mình yếu bóng vía thật rồi. Chị bèn lầm bầm vội vã chạy vào nhà. Vừa lên bậc cửa chị đánh bạo ngoái nhìn, những chiếc chùm vẫn nằm đó im lìm. Hoang mang đưa tay khép vội cánh cửa, chị cày then rồi trở vào buồng. Tay chị còn run rẩy. Nhưng ngay khi vừa dỡ mắt lên giường thì chị bèn chợt nghịt mặt vì không thấy con của mình đâu. Con ơi! Chị bèn kêu lên, tưởng đâu nó lăn xuống đất. Chị cúi xuống lật chăn lật chiếu xoay khắp giường mà không thấy. Tí ơi! Giọng của chị nghẹn lại. Căn buồng im lặng phăng phắc. Chị hoảng loạn chạy ra gian ngoài nhưng hoàn toàn không có ai. Trời đất ơi! Tí ơi! Tí ơi! Tiếng gào thất thanh của chị bèn vang vọng cả xóm, xếp toàn sự không gian tĩnh lặng. Nghe tiếng kêu, mấy nhà hàng xóm liền bật dậy chạy vội qua. Sao đây Biển ơi, chuyện gì đấy? Bà Hương hoảng hốt tay chống gậy lao sang. Con tôi bị mất trộm rồi. Chị Biển khóc lóc trong hoảng loạn, người trong làng nghe vậy đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm làng này có một đứa trẻ bị mất tích giữa khuya. Tin dữ được đồn ra. Trong khi đó ngoài đình làng, anh Biển vừa hoàn tất vòng tuần thứ ba. Nghe tin thì vội vàng vứt bỏ công việc chạy như bay về nhà. Có ai thấy thằng bé đâu không? Anh Biển gào lớn mắt hoảng loạn. Ông Tư bấy giờ vội giục. Nó còn bé lắm, không bỏ đi đâu được đâu. Chắc chắn có kẻ gian bắt rồi, nhanh chóng chia nhau đi tìm đi. Người dân chung quanh bắt đầu lập tức cầm đuốc, bột hương, dao găm hoặc gậy tre lao đi khắp làng. Một số thanh niên lập tức thắp đuốc đi lùng sục quanh nhà Biển, xoay từng ngóc ngách. Tiếng gió rít qua hàng tre kết tầm với tiếng côn trùng về đêm khiến không gian thêm phần rợn người. Chị Biển đứng run rẩy bên hiên vừa mếu máo vừa kể lại. Trong khi đó đám dân bắt đầu chia nhau ra thành từng tốp. Họ dàn trận quanh làng, dùng đúc soi khắp ngõ, từ ao cho đến bờ sông. Mỗi tốp cầm một đèn dầu đi sâu vào trong phía đông, lâu nay thường nghe có tiếng động lạ. Chị Biển đứng run rẩy, mắt ướt đẫm nhìn theo, giọng lạc đi trong gió. Con ơi, con về với bu đi con ơi. Đêm hôm ấy dân trong làng thức trắng, ánh đuốc nhấp nháy quét qua ngõ xóm, xen lẫn tiếng gào thét khấn vái hòa vào nhau. Thế nhưng cả một đêm dài mệt nhoài, không thấy đứa trẻ đâu. Ánh bình minh yếu ớt hắt nghiền qua mái ngói, chiếu lên dãy chum tường phủ sương đêm. Ở trên gian nhà trên, cõi lòng của anh Biển như bị bóp nghẹt lại, tim anh như bị xé ra thành từng mảnh. Cảm giác bất ngờ và tội lỗi ngập tràn. Chị Biển thì ngồi co ro ở trong góc nhà, tay ôm chặt đầu, nước mắt chảy dài, hơi thở nghẹn ứ. Nỗi đau đớn ứ đầy tâm can khiến chị như là muốn ngất lịm lên. Mọi thứ chung quanh của cả hai vợ chồng bỗng trở nên lạnh lẽo đến mức rợn người. Tiếng gió thổi từng hàng cau, tiếng tre xào xạc, tất cả tiếng chó sủa xa xa. Đứng trong căn nhà từng là tổ ấm, anh Biển tưởng như cả thế giới đã quay lưng với mình. Chị Biển đờ đẫn đưa tay đặt lên bụng, tưởng như là còn níu giữ được chút hơi ấm sót lại của con. Anh Biển nhìn theo cố kiềm nước mắt, nhưng lồng ngực anh như đã bị quặn thắt. Hai người đứng đó bên cạnh nhau mà lại cách nhau vô tận, cùng chịu một nỗi đau mà không lời nào có thể diễn tả. Không gian yên tĩnh đến mức cả tiếng chim thở cũng không hót. Mọi thứ như là đang dồn lại, ép nỗi đau của họ vào tận cùng. Anh Biển nắm tay của vợ, giọng của anh run rẩy. Mình à, vững tâm lên, chúng ta nhất định sẽ tìm thấy thằng bé. Chị Biển chỉ ghé gần rồi khóc nức lên, thế nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh. Hy vọng mong manh giữa bóng tối và nỗi đau. Suốt cả ngày hôm đó, cụ Chánh còn cho người tú ra mấy ngôi làng lân cận, tất cả những bến đỏ ven sông để hỏi thăm nhưng vẫn vô vọng. Đêm dần đổ về khuya, làng Phong Tai một lần nữa chìm trong tĩnh lặng đặc quánh. Bà Hào, người hàng xóm sống sát vách nhà anh Biển đã có tuổi, nửa đêm canh ba thích trong mình khó ở, bà liền cầm cây đèn dầu rồi chậm rãi bước ra sau vườn để đi tiểu. Ngọn đèn dầu leo lắt cháy sáng thì bỗng nhiên tắt lịm, chỉ còn ánh trăng nhột nhạt hắt qua mái nhà, chiếu lên con đường đất ẩm ướt bám đầy rêu xanh. Khi bước ra vườn sau nơi cầm bên hàng rào, là dãy 20 cái chung tương nằm san sát. Bà Hào vô tình nhìn sang thì chợt á khẩu khi thấy trên một chiếc chung bỗng hiện ra hình dáng của một đứa bé ngồi trên, đầu cúi gục, tay đang cào trên nắp gỗ. Bà há hốc miệng, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó thì đứa bé biến mất như bị bốn hút vào hư không. Bà Hào hoảng hốt ném cả cây đèn cầy, mặt vẫn dán chặt vào dãy chum như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bà lao vụt sang nhà anh Biển. Biển ơi, tao thấy thằng bé nó trên cái chum tương. Anh chị Biển đang ngồi trong nhà gần chục người hàng xóm nữa, nghe tiếng vậy thì lập tức lao ra. Thế bà Hào đang sồng sộc chạy tới với nét mặt tái mét, anh Biển vội hoảng hốt. Thím bảo gì? Thế con tôi ở đâu? Tao đi ra sau vườn đi tiểu. Tao ngó sang cái hàng rào nhà mày, tao thấy nó ngồi trên chum đó. Lưng nó khom cúi đầu, tay của nó cào sụt soạt vào cái nắp gỗ ấy. Tao ú ớ chết chân thì nó biến mất rồi. Tao không nhìn thấy nữa nhưng mà tao không nhầm được đâu. Anh Biển bỗng thấy tim của mình quặn lại. Chưa kịp để bà hàng xóm nói thêm, anh đã cắm đầu ra vườn. Bà Hào lúng túng đi theo. Ánh trăng chiếu qua hàng cao hắt xuống những chiếc chum tròn xếp hàng im lìm. Mùi tương nồng nặc bốc lên và lẫn mùi đất ẩm khiến không gian càng thêm phần ngột ngạt. Còn tôi đâu? Tí ơi, tí! Anh Biển vừa lùng sùng vừa gọi. Bà Hào run rẩy chỉ tay. Đây này, chính cái chum này tôi thấy nó ngồi đây này. Anh Biển hoảng kinh lao lại, tay run rẩy đặt lên. Đúng giây phút đó, qua ánh trăng soi rõ anh chợt chết lặng khi thấy vòng lặt buộc quanh miệng chum hình như đã bị tháo ra. Một suy nghĩ kinh hoàng lập tức ập lên trong tâm khảm. Anh buồn rùn ngã quỵ. Ngay lập tức ông tự một người hàng xóm hành nghề thợ săn lao lên. Nhờ còn lình tính nghiến răng nhấc nắp chum. Vừa dọi đốt vào bên trong thì trời đất ơi. Đả kích trước mắt làm kẻ cứng cỏi như ông hoàng hồn lùi lại. Đám người làng thất kinh dọi đốt tới. Bên trong lòng chum, con trai anh Biển, đứa con hơn 3 tháng tuổi, đang nằm co cóp ở trong lớp tương xiển xịt. Toàn thân nhấp nháp không chừa một chỗ nào. Trời đất ơi! Chị Biển rú lên, tay bố chặt miệng chum lảo đảo giật lùi ngất lịm. Cảnh tượng đau thương khiến anh Biển gào khóc lên cản giọng, hoảng loạn cúi người nhấc con. Toàn thân của đứa bé mềm nhũn, từng giọt tương rơi từ cơ thể của đứa bé xuống. Anh Biển ôm con, tim đau nhói lên như bị dao đâm. Không khí quanh anh bỗng trở nên nghẹt thở. Anh rú lên một tiếng rồi ngã quỵ tại trận. Buổi sáng hôm ấy, làng Phong Tai chìm trong một lớp sương xám. Trời không mưa nhưng nặng nề, tiếng quạ kêu từ đầu bờ vọng lại khô khốc. Trên sân nhà anh Biển, chiếc quan tài nhỏ được đặt giữa gian nhà, nằm ván phủ tấm vải trắng đơn sơ. Bên trên nắp quan có một nén nhang cháy dở bay nghi ngút. Chị Biển nằm ngất trên phản gỗ, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bời. Anh Biển thì ngồi gục trước quan tài, hai mắt sưng đỏ, tay nắm chặt thành ván rồi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng chẳng thể thốt được. Bên cạnh anh, cụ Chánh Lưu đang lặng lẽ đốt nhang miệng khấn. Tội nghiệp cháu bé, chưa đầy 6 tháng trời người dưng lắm nghiệp, kẻ âm chịu oan, mong hương hồn sớm siêu thoát, đừng quân quy chôn trần gian để thêm khổ. Mấy người đàn bà và một đám đàn ông trong làng đứng nép ở hiên ái ngại nhìn nhau. Tiếng mõ tàng lốc cốc vang lên hòa cùng tiếng gió rì rào ở ngoài bờ tre. Lẫn trong không khí buồn thảm đó lại có tiếng mèo kêu khe não nề. Cả không gian phủ lên một nỗi đặc quánh, không một tiếng nói, không một tiếng cười, chỉ có tiếng gió lùa bên qua hàng phên nứa, tiếng nhằng cháy lấp bếp và tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn lên từng hồi. Đến chính ngọ, người làng bắt đầu tụ tập nhiều hơn, mấy bà cụ thì thầm với nhau. Tội cho vợ chồng nó, thế là mất đi đứa con trai đầu lòng. Nghe nói là đứa nhỏ được vớt lên từ chum tương hả? Ghê vậy chứ sao ra nông nỗi đó. Cô Tránh quay lại khẽ quát, cấm không được xì xào nữa, người chết còn nghe thế đấy. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng mõ lại vang lên trầm đục. Có quan tài nhỏ được đậy nắp, cô Tránh thắp bàn nến nhang, giọng run rẩy đọc văn tế. Sẽ bỗng thổi mạnh qua hàng nghiên làm khói nhang tạt ngang, khói cuộn vào không trung rồi tan ra mỏng tang nhòe nhòe. Tới giờ rồi, di quan đi. Nghe xong giọng nói đượm buồn của cụ Tránh, bốn người đàn ông trong đội tang lễ chậm chậm khiêng quan tài bé nhỏ. Tiếng trống tang chậm rãi vang lên. Dân làng đi sau ai cũng lặng im. Con đường dẫn ra nghĩa địa nằm phía sau lũy tre, đã đứng sũng vì sương đêm có mưa nhỏ. Anh Biển đi phía sau thân hình siêu vẹo. Vài người làng phải đỡ hai bên vì sợ anh ngã. Chị Biển vẫn bất tỉnh, hiện đang được hai người đàn bà coi sóc ở nhà. Trên con đường mòn dẫn ra bãi tha ma, tiếng khóc hòa cùng tiếng mõ và tiếng gió vang vọng khắp cả cánh đồng. Đến mảnh đất nơi huyệt mộ được đào sẵn của chánh danh hiệu Hạ Quan, tiếng dây thừng trượt qua vai của người nghe rợn rợn. Cơ quan tài dần dần hạ xuống lòng đất. Cô Khánh bây giờ liền khấn khẽ: "Hải Nhi an nghỉ, bỏ hết oan khiên, đừng lẩn quẩn dương gian mà tội thêm thầy mẹ." Người làng đứng vòng quanh kẻ thắp nhang người khấn vái. Có đứa trẻ tò mò lén nhìn lập tức bị kéo lại. Cô Tránh bắt đầu ra hiệu mấy người đàn ông xúc từng xẻng đất đầu tiên. Anh Biển quỳ xuống gào lên đến xé lầm: "Trả lại con cho tôi, nó còn quá bé, nó còn chưa biết gọi tên tôi mà." Cô Tránh lắc đầu, giọng nói như nặng đá: "Con người ai rồi cũng phải chết, nhà mày phải gắng sống để mà thắp hương cho nó." Mặt trời dần khuất sau rặng tre, bóng tối mòn mền tràn xuống nghĩa địa. Mấy đống lửa vàng từ đầu quanh nhang lập lòe trong gió. Người làng dựng tạm một bia gỗ nhỏ, các mấy chiếc nguệch ngoạc thay cho mộ bia. Trên ngôi mà còn được đặt một bát nhang nghi ngút khói dưới chiều hoang. Đến khi lớp đất cuối cùng được phủ kín huyệt mộ, gió bỗng nổi lên khiến cho những que nhang cắm vội ngả nghiêng. Cô Tránh ngẩng lên chắn nhăn lại, đôi mắt già nuôi nhìn quanh. Lạ thật, mộ mấy lớp mà gió đã nổi. Anh Biển nhìn mộ con bằng một đôi mắt đỏ đẫn, nước mắt không còn rơi được nữa. Anh chỉ quỳ đó trong tinh lặng, thân thể như một cái bóng bị rút hết sức sống. Trên trời từng đám mây xám đã bắt đầu vận vũ, ánh hoàng hôn như máu đỏ liệm phía chân đê. Cô Tránh khấn một hồi rồi cắn thêm mấy cây nhang: "Cầu cho cháu sớm siêu sinh tịnh độ, đừng oán trách thầy mẹ, ngày sống lầm lỡ nhưng lòng nào chẳng thương con." Rồi cô lặng lẽ quay đi. Tiếng gió lùa qua bãi tha ma nghe như ai đó đang thở dài. Đêm đó trong căn nhà trống, anh Biển ngồi một mình trước bàn thờ tạm của con. Ngọn đèn dầu lập lòe hắt ánh sáng lên gương mặt hốc hác, râu mọc lởm chởm. Mùi tường vẫn còn phẳng phất đâu đó quyện với mùi nhang trầm trong bầu không khí quạnh vắng. Ngoài kia tiếng chó chu kéo dài từ đầu xóm đến cuối thôn ngân dài như tiếng khóc tang thương cho phận đời vắn số. Cùng lúc đó tại một căn nhà tranh nằm tận cuối làng, ánh đèn dầu leo lắt hắt ra từ khe cửa như con mắt cú vọ nhìn về xa xăm. Trong gian nhà u ám, mộ báu đang ngồi trước bàn thờ đơn sơ rất làn khói hương. Mộ lẩm bẩm khấn: "Con à, thù đã báo, thằng xúc sinh đó phải trả giá cho nỗi oan khiên của nhà ta. Giờ con hãy yên lòng mà nhắm mắt, đừng oán than nữa." Trước mặt cầu mộ trên bàn thờ chỉ có một bát nhang duy nhất bốc khói. Sau bát nhang là tấm di ảnh của một gã trai trẻ mặt mày non trệt, ánh mắt cú vọ như giữ nguyên vẻ phẫn nộ trước khi chết. Khuôn mặt của gã ngần rõ cái mũi khoằm như là loài ưng điểu. Bên cạnh tấm di ảnh là một chiếc áo sần cũ mà mụ giữ lại từ ngày con chết, giờ đã loang lổ mốc meo. Mụ báu chống tay run rẩy rót chén rượu, khoai hương quanh quẩn mái tóc bạc sơ. Trên khuôn mặt nhăn nheo là đôi mắt đầy ngần ngọc, mỗi khấn cất lên là chất đầy căm mượn và tủi nhục. Ngày đó nếu không có thằng xúc sinh đó phát giác thì con đâu đến nỗi, con đâu bị chó như con vật giữa sân đình, chỉ vì trộm một con dê mà chúng nó đẩy con tới chỗ chết. Mùa bóng nghẹn dòng rượu chán đã khỏi miệng cấp, chảy theo dọc cổ tay nhăn nheo xuống nền đất. Ngoài kia gió hun hút thổi qua hàng tre nghe như tiếng người thằn thờ. Mùa bần thần nhìn tấm ảnh của người chết rồi lại thả hồn mình vào miên man. 7 năm trước, làng Phong Tai đổ đó xôn xao về việc mất trộm. Kẻ thù ác hết cỗm trâu, trộm lợn con, ngay cả lương hương trong từ đường dòng họ Vũ cũng bị nẫng mất. Cô Tránh ban lệnh cho đội tuần đinh, đứng đầu là anh Biển phải tăng cường canh gác. Trong đêm ấy, đội tuần đinh phát hiện ra thám, con trai mụ Biển đã bắt trộm một con dê nhà bà Ngự. Ngay lập tức thám bị trói nghiến rồi điều thẳng ra đình. Mụ báo nghe tin thì tái mặt lao ra. Đám anh Biển đang áp giải con của mình, một quỳ lại van xin. Nhưng anh Biển, người chỉ huy đội tuần đinh đêm ấy, nhất quyết thi hành lệ làng. Thể theo hướng ước đã được quy định từ ngàn xưa, phàm là kẻ nào hành nghề trộm cắp phải giam 3 năm trên ngục huyện để răn dân. Mới tới đó thì mụ đã hoảng hốt bật khóc, song anh Biển khi áo chỉ cau mày rồi quát: "Luật là luật, không ai được dùng thứ hết." Nghe vậy thằng Thắm vùng lên toàn bỏ chạy. Trong lúc giằng co, Thắm trượt chân đập đầu vào tảng đá cây trước sân đình. Tiếng bùm khô khốc vang lên, máu từ vết thương tuôn ra như suối. Thân thể của Thắm giãy giụa vài cái rồi nằm im, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trên mái đình. Mồ báu ôm con ngã quỷ. Dân làng khi đó ai cũng bảo là tai nạn, nhưng với mụ cái chết đó là nỗi oán hận suốt đời. Từ ngày đó mụ không nói chuyện với ai, cũng bỏ hẳn việc ra chợ. Ngày ngày mụ quanh quẩn trong căn nhà ẩm thấp, thắp nhang cho con trai và tự nuôi trong lòng một ngọn lửa hận thù. Suốt 7 năm dòng đêm nào mụ cũng thì thầm với Di Ảnh. Con an tâm, mụ sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau đớn như bố con ta từng chịu. Rồi cái đêm định mệnh cũng tới. Sau khi nghe thông cáo của cụ Chánh, đoán chắc đám anh Biển sẽ phải đi tuần tới canh tư. Nhận đêm tối trời mùa báo đã nảy ra một kế nghiệm. Trời ngà sắc tối đằng gió lồng lộng thổi qua mái tranh là lúc mụ đang hành sự. Mụ đội nón đá khoác áo tơi rách, rón rén men theo lối tắt tìm sang nhà anh Biển. Khi thấy bên trong nhà hoàn toàn im ắng, mụ báo mò vào bên trong. Khoảng sân sau nhà của anh Biển rộng rãi, hàng chung tưng xếp ngay ngắn bên cạnh hàng rào. Tiếng côn trùng rì rả trong đêm nghe đến lạnh người. Mụ báo bần thần một lúc rồi mở vội một chung tương, đoạn nín thở nép sau bức tường ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Trong gian buồng lập lòe ánh đèn dầu, mụ thấy chị Biển đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Mụ mím môi lặng lẽ vòng lên hàng hiên, rồi lấy cái móc sắt thọc qua kẽ hở giữa hai cánh cửa chính, cố công đẩy cái thèn gỗ ra. Nhưng tiếng động quá lớn khiến cho chị Biển tỉnh giấc. Mụ báo hoảng hốt rút lui ẩn thân sau bụi rậm ở vườn trước chờ đợi. Nằm phù phục một lúc, mùa báo bấy giờ mừng hốm khi thấy chị Biển mở cửa tiến ra vườn sau. Không chậm trễ một giây, mùa báo bấy giờ lén nhanh vào trong nhà. Mùa rón rén bước tới nôi, nhìn đứa bé đang ngủ ngon lành với đôi mắt rực lên lửa hận. Mùa bấy giờ cắn chặt răng khẽ thì thầm. Thầy mày giết con tao, này tao giết lại mày như vậy là phải đạo. Có chết thì chỉ trách thầy mày là loại độc ác. Nói rồi mụ siết chặt đôi tay gầy guộc quanh cổ của đứa nhỏ. Tiếng ú ớ yếu ớt vang lên rồi tắt lịm. Cả căn nhà lại chìm trong tĩnh mịch. Không dám chậm chân, mụ vội bế đứa bé lên rồi rào chân đi thẳng ra ngoài vườn. Thấy ánh đèn dầu trong nhà xí còn lập lòe, ngay lập tức mụ tiến tới cái chung tương đã mở nắp, đoạn bỏ xác đứa bé vào. Trước khi đóng nắp, mụ còn trừng trừng lẩm bẩm: chúng mày tự hào người cha truyền con nối, này ta cho chúng mày chết trong cái nghề đó. Đẩy nhanh nắp chung lại, bộ vội vã lẩn nhanh vào trong màn đêm u tối. Về đến nhà sau khi gây ra tội ác kinh hoàng, mụ bấy giờ quỳ sụp trước bàn thờ, trầm nhằng bàn nén hương rồi khấn bằng giọng như gió rít: giờ thì chúng nó sẽ biết thế nào là mất con. Con ơi, bố đã thấy con đòi lại mạng rồi. Khói hương bốc lên nghỉ ngút, quấn quanh Di Ảnh của người chết. Ở bên ngoài, cơn gió từ ngoài đồng thổi tới, làm tấm ảnh chao đảo rồi phụt tắt, để lại trên bàn thờ một khoảng trống lạnh lẽo. Quay trở lại vào hoàn cảnh lúc đó, thời gian bấy giờ đã đổ sang canh ba, thì trời chuyển sắc tối đen. Ánh trăng thượng huyền rất nhanh bị tầng mây đen che khuất. Chưa bắt đầu giật từng tia chói lòa, sấm bắt đầu rền vang và cơn gió đêm nổi lên ào ào như có người vung roi vào mặt đất. Trong căn nhà u ám ấy, mụ báo vẫn còn ngồi co ro trên bàn thờ, hai tay run rẩy. Mụ vừa khấn vừa lim dim, trong đầu văng vẳng giọng nói của con trai năm xưa: bố ơi, con lạnh quá. Tiếng nói thất tục đó nghe như hàng trăm lần trong mỗi cơn mưa, nhưng đêm này thành ầm ấy vọng lên bên tai, làm cho mụ chợt cảm thấy gai người. Ngọn đèn trước bàn thờ bỗng phụt tắt, căn nhà chìm trong sắc tối om. Mụ báo giật mình hớt nải của tay tìm cái ống thổi. Ngọn đèn dầu vừa được kêu lại ánh sáng vàng úa lóe lên, trên mụ báo á khẩu rú lên. Đập vào con mắt lạc thần của mụ, trên ảnh thờ không còn là gương mặt con trai nữ, mà là một khung giấy trống trơn, chỉ còn lại một mảng đen loang lổ như ai đó vừa cào nát. Mụ bấy giờ chết điếng rồi lùi thụt lại, cái ống thổi rơi khỏi tay. Tàn lửa tất ngấm, chưa kịp định thần, sau lưng mộ chợt có tiếng loẹt xoẹt như tiếng lê chân trên nền đất khô. Hai cánh cửa chính gặp cơn gió lộng đánh vào tường thình thình. Mộ báo buồn rùn tiến lại, Đưa tay Tuần đóng cửa thì bỗng thấy một vệt đen khá lớn quét ngang hàng nghiêng, như cái bóng dâm của một người in trên nền đất khi đi giữa ánh mặt trời. Cái bóng đen lướt nhanh qua người cổng bộ, từ từ in trên nền nhà và biến mất ở bức vách cuối vườn. Khi cái bóng lướt ngang qua người cổng bộ, mùi tương ủ toát ra thật nồng nàn. Mộ Báo hoàng hồn lùi lại thì chợt nghe tiếng ủm vang lên như một vật gì đó rơi xuống chùm nước phía sau vườn. Quả tim trong lồng ngực của Mộ trở nên đập loạn. Mộ run rẩy cầm cập tính bỏ ngay vào nhà, nhưng nhờ có một ma lực vô hình thúc đẩy, cưỡng ép đôi chân tiến ra vườn sau. Con đường đất dẫn ra vườn sau còn mọc tùm, gió rít qua hàng tre nghe như tiếng người rên. Tới chỗ chung đựng nước mưa, Mộ Báo chợt dừng lại. Sợi ánh chớp chói lòa rọi xuống, Mộ ú ớ khi thấy từ lòng chung bốc lên một làn khói trắng mờ loang ra khắp vườn. Làn khói đó không giống hơi sương mà đặc quánh, trườn là lạ như là có hồn. Để sau đó Mộ lại nghe bên trong vọng ra tiếng như có ai đó đang vùng vẫy trong nước. Rồi bất thình lình nắp chung bật tung, một đám nước bắn thẳng vào mặt của Mộ, kéo theo một mùi tanh dữ khiến cho Mộ nôn thấp. Giữa làn khói lờ mờ, một bàn tay nhỏ xíu trắng bệch từ từ thò lên, năm ngón tay tím tái co quắp, để chỗ thịt da đã giữ nát để từng đám rồi bọ lồm ngồm. Mộ Báo thét lên rồi lùi lại, chân vấp vật tảng đá khiến cho Mộ ngã ngửa. Nhưng bàn tay ma quái vẫn bò ra, rồi một thân hình đứa bé ướt nhẹp toàn thân tím tái từ từ trườn khỏi chum. Đôi mắt nó đen đặc không tròng, miệng nhễu từng dòng nước đen lẫn mùi hôi thối khủng khiếp. Tiếng khóc ngằn ngặt với âm điệu thoát tục vang lên khiến đầu óc của Mộ quay cuồng. Sánh chớp chói lòa, Mộ nhận ra ngay bóng hình nhỏ bé đó không ai khác ngoài đứa con nhà anh Biển. Đứa bé đã bị Mộ bóp chết rồi thả vào chum tương, xác đã nằm sâu dưới mấy thước đất lạnh, giờ đang lồm cồm bò về phía của Mộ. Và trong khi Mộ Báo há hốc mồm, chợt đứa bé đứng thẳng lên, cơ thể của nó như bị rút hết xương, tự chỉ lắc lư cổ nghẹo qua một bên. Từ cái cổ gầy nhẵn dì ra một dòng nước đen, nó nhích từng bước về phía Mộ, bàn chân nhỏ dẫm lên đất để lại dấu tương đen dì. Mộ Báo hoảng loạn lùi lại, tay của lấy chiếc dựa nằm lăn lông lốc gần đó. Mộ vừa gào lên vừa run rẩy chấm liền địa vào khoảng không, nhưng mỗi nhát chém chỉ khiến cho làn khói trắng tung lên, còn đứa bé vẫn đứng nguyên mắt mở trừng trừng. Mộ Báo bấy giờ hét lớn, cút đi, cút đi, đồ quỷ dữ. Đứa bé bất chợt ngừng khóc, thay vào đó nó cất giọng cười khọt khọt méo mó. Chỉ còn mắt thất kinh của Mộ, nó chậm chậm thập tay vào họng của mình, rồi lôi ra một nắm tương nát cộng với mấy con giòi béo mẫm. Mộ Báo ú ớ cố gào, nhưng tiếng gào lại nghẹn lại, còn họng bấy giờ chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Cơn gió mạnh nổi lên cuốn cả nắp chum lăn lông lốc. Mộ Báo vùng vẫy trong tiếng thở hổn hển ngắt quãng. Đột nhiên ngọn đèn dầu trên bàn thờ con trai vỡ vụn, dầu loang ra gặp lửa cháy chợt bùng lên. Ngọn lửa hung tàn bắt đầu cháy lên vách nứa, lăn trên mái nhà rồi hừng hực trong sức nóng kinh người. Sánh chớp trời vừa qua ánh lửa hắt tới xoay rõ khung cảnh kinh hoàng. Mộ Báo đang bò lết giữa vườn, trên lưng là bóng ma đứa bé ngồi chồm hổm. Một tay của nó siết chặt cổ của Mộ, đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng về bàn thờ, tay không ngừng móc trong cổ họng ra từng nắm tương thối nhét vào miệng của Mộ. Đến khi người ta kéo đến dập lửa thì mọi thứ chỉ còn là tro tàn. Trong đống tro tàn đang âm ỉ đó, người ta thấy rõ thấy sắc của Mộ Báo đang co quắp như con chó thui với ngay cánh tay đen bấu lấy cổ không buông. Ở sau vườn, cây chum đựng nước mưa vẫn nằm đó, nhưng trên thành chum còn in rõ một dấu bàn tay trẻ con đen đậm như khắc bằng máu oan. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.